Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 386, xuất thủ. Canh 4, Pháp Viên mỉm cười nói, An Vương cùng Giật Quốc công phủ ân oán, tiểu tăng cũng có nghe thấy. Sở Ly chỉ hắn, các ngươi Đại Lôi Âm tự có thể nói ở khắp mọi nơi. Chẳng lẽ A Tu La Thần Công cũng không có cái gì nhược điểm? Pháp Viên nghĩ nghĩ, lắc đầu than vãn, A Tu La Thần Công chính là truyền thừa tại A Tu La nhất tộc. Vì sát lục mà sinh, nghĩ hàng phục bọn hắn, yêu cầu tinh thâm Phật Pháp. Đáng tiếc có như thế Phật Pháp tu vi người đều không lưu lại tại cái này bà xa thế giới. Sở Ly nói, chẳng lẽ lại vô địch thiên hạ? Sở thí chủ không cần phải lo lắng, không có vô địch thiên hạ võ công. Pháp Viên chậm rãi thuyết đạo. Chỉ cần kịp thời ngăn lại, không để cho hắn triệt để hóa thân vì A-tu-la, liền không đáng để lo, liền sợ quý tự cũng không thể tránh được. Sở Ly hừ một tiếng, nếu là người bên ngoài, Đại Lôi Âm tự sợ là đã sớm xuất thủ, có thể kia là hoàng tử, hoàng thượng con trai trưởng, cấm cung hộ vệ không phải ăn cơm khô, tuyệt sẽ không ngồi yên, huống hồ, còn có hoàng thượng đâu. Hắn mỗi nói một câu, Pháp Viên mày kiếm nhíu chặt một phần, đợi Sở Ly nói xong, Pháp Viên mi đầu đã triệt để gom lại đến cùng một chỗ. Trầm ngâm không nói, Sở Ly cười nói, các ngươi Đại Lôi Âm tự có cái gì khắc chế A Tu La Thần Công biện pháp? Không ngại nói cho ta, thân phận ta siêu nhiên, ngược lại có thể đối phó hắn, sợ là để sở thí chủ thất vọng. Pháp Viên nghĩ nghĩ. Đáng tiếc hắn vô dụng A Tu La Tâm, nếu không, không đến nỗi đây, dùng A Tu La Tâm sẽ như thế nào? Sở Ly nói, Pháp Viên nói, hắn nếu có A Tu La Tâm, chính là hết thảy tu vi đều uẩn tại A Tu La Tâm. Thân thể không cần phải chuyển hóa, A Tu La Thần Công đối thể xác tinh thần ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy. Nuốt vào A Tu La Tâm, hắn có thể một bước lên trời. Trong vòng một đêm trở thành đỉnh tiêm cao thủ, tu vi lại dừng bước không phía trước, tu luyện thế nào cũng không đột phá nổi hạn chế. Vô dụng A Tu La Tâm, tiến cảnh muốn chậm một chút, tu luyện phải thừa nhận càng lớn thống khổ, nhưng tương lai tiềm lực vô cùng, thậm chí có thể uy hiếp được thiên thần cao thủ. A Tu La Tâm, chấm ngoặc kép, Sở Ly lắc đầu than vãn, hắn giờ đây toàn thân bướu thịt. Hẳn là không dùng A Tu La Tâm. Sở thí chủ, việc này không thể coi thường. Ta biết báo cáo trong chùa. Pháp Viên cau mày nói. Cho dù hắn là hoàng tử, cũng biết nghĩ cách phá vỡ tu vi của hắn. Này không chỉ vì tệ tự, càng vì hơn thiên hạ thương sinh. Sở Ly thở dài, chậm chậm gật đầu, ân ân oán oán, biến hóa thất thường. Ai sẽ nghĩ đến bọn hắn phía trước một hồi vẫn là cừu nhân. Hôm nay liền có thể liên thủ đối phó một cá nhân. Hắn ngược lại không sợ An Vương uy hiếp. Chính mình thiên ma công càng hơn một bậc. Hắn là không muốn chính mình đối phó An Vương. Hoàng thượng vị này thiên thần cao thủ như một thanh bảo kiếm treo tại đỉnh đầu hắn. Lúc nào cũng có thể sẽ hạ xuống đến. Hắn đủ loại thủ đoạn cũng là vì mượn đao giết người. Nếu có thể mượn Đại Lôi Âm tự cây đao này, kia không thể tốt hơn. Hắn hiện tại may mắn lúc trước đoạt A Tu La Tâm. Như không có đoạt A Tu La Tâm, chính mình thiên ma công không đạt được tầng thứ ba, mà An Vương nuốt vào A Tu La Tâm, tu vi một bước lên trời. Đó chính là chính mình tận thế. Tốt a, chính sự nói đến đây. Chúng ta thuận tiện đem ngươi vị kia Pháp Hằng sư huynh xử lý đi. Sở Ly cười nói, Pháp Viên thở dài, hợp thập tiên một tiếng Phật hiệu. Sở Ly nói, hắn đã không có nhân tính. Pháp Viên ngươi cần gì đáng tiếc? Pháp Hằng sư huynh nguyên bản không có như vậy tàn bạo. Đều thụ thiên ưng thần công hại. Pháp Viên lắc đầu nói, ta là vì Pháp Hằng sư huynh đáng tiếc. Đáy lòng như không có như vậy tàn bạo hạt giống, liền sẽ không thay đổi thành dạng này. Sở Ly lắc đầu nói, công pháp chỉ là phóng đại hắn tàn bạo mà thôi. Không có gì có thể tiếc. Hắn đột nhiên biến mất tại Pháp Viên bên cạnh, xuất hiện tại cách sông bên bờ. Pháp Hằng phía sau là cuồn cuộn nước sông. Trước người đứng đấy ba cái lão già tóc trắng. Chặn đường đi của hắn lại. Này ba cái lão già tóc trắng đều sắc mặt nghiêm trọng. Gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Toàn thân căng cứng. Sở Ly quét mắt một vòng. Lại là người quen. Quốc công phủ cung phụng. Quế Giang lão. Sở Ly ôm một cái quyền. Ba lão già tóc trắng quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Lộ ra nụ cười. Ôm quyền nói. Sở tổng quan. Sở Ly cười nói. Quế Giang lão Lý lão Mạnh lão sao tại nơi này. Chúng ta một mực tại truy tung cái này ác tặc. Quế Giang lão thân hình cao lớn. Tóc trắng như tuyết lại sắc mặt hồng nhuận như hài nhi. Tiếng như chuông lớn. Khẽ nói. Như vậy ác tặc. Thiên lý nan dung. Quốc công phủ nếu không thể cầm xuống. Coi là thật vì thế nhân chỗ cười. Sở Ly gật đầu nói. Quế Giang lão. Lý lão. Mạnh lão. Ba vị lại ngồi bàng quan. Giao cho ta đi. Tổng quản cẩn thận này ra hỏa. Thân pháp cực nhanh. Quế Giang lão trầm giọng nói. Lão phu ba người đuổi hắn mấy ngày. Tổng bị hắn đào thoát. Sở Ly cười nói. Ta sẽ cẩn thận. Pháp Hằng yên tĩnh nhìn xem Sở Ly. Cao mày nói. Ngươi là ai? Sở Ly thản nhiên nói. Giật quốc công phủ Sở Ly. Tạ thế ném một cái tốt thai đi. Hắn lóe lên xuất hiện tại Pháp Hằng bên người. Không muốn để cho Pháp Hằng nói nhiều. Miễn cho bại lộ thân phận của hắn. Pháp Hằng thân hình thay đổi hư. Giống như thành một mảnh ảnh tử. Sở Ly bên hông trường kiếm đột nhiên sáng lên. Sau đó ngưng tụ làm một điểm tinh mang. Như có như không. Như nhanh như chậm. Phiêu hốt khó lường. Ây. Chấm ngoặc kép. Pháp Hằng thân hình đột nhiên xuất hiện tại mũi kiếm phía trước. Sở Ly trả lại kiếm trở vào bao. Pháp Hằng ngực huyết tức khắc phun ra ngoài. Hắn ôm ngực, khó có thể tin trừng to mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Sở Ly. Sở Ly lắc đầu, hắn nếu là võ công khác còn tốt, loại này dựa vào hư thực biến hóa khó lường thân pháp. Đối hắn vô dụng nhất, đại viên kính trí bên dưới, hết thảy vô cùng rõ ràng, thậm chí so đơn thuần tốc độ nhanh lại càng dễ thu thập. Đụng tới chính mình cũng coi như hắn gặp được khắc tinh. Quế lão tam người cũng trừng to mắt. Bọn hắn cảm thấy khó có thể tin. Truy tung mấy ngày mấy đêm. Vài chục lần giao thủ đều bị đào thoát. Như vậy đỉnh tiêm cao thủ. Lại Sở Ly bên cạnh một chiêu mất mạng. Thật là không thể tưởng tượng. Sở tổng quản võ công khi nào đến như vậy tình trạng. Pháp viên đứng tại chỗ tối cũng hơi híp mắt. Như có điều suy nghĩ. Sở Ly cười nói, Quế Giang lão, mọi người đừng có lại quản này ra hỏa, liền ném bên này liền tốt, này chủng ra hỏa không nên nhập thổ vi an. Sở tổng quan, làm phiền ngươi, Quế Giang lão thán khẩu khí, bất đắc dĩ cười khổ, nếu là không có sở tổng quản ngươi, chúng ta còn không làm gì được hắn. Sở Ly khoát khoát tay cười nói, lập tức liền là đại công tử hôn lễ. Này gia hỏa lúc này làm loạn, thuần túy lấy chết, ta trước cáo từ một bước, chúng ta hồi phủ lại nói. Tốt, Quế lão tam người ôm quyền, Sở Ly bạch bào phiêu phiêu mà đi. Quế lão tam người đứng tại chỗ thật lâu không nhúc nhích. Nửa ngày sau đó, bọn hắn mới cúi đầu nhìn xem đã khí tiệt mà chết Pháp Hằng. Lắc đầu cười khổ, thật sự là giả á. Quế Giang lão thán khẩu khí. Hiện tại là thiên hạ của người trẻ tuổi á. Lão Quế Giang, thôi đi, sở tổng quản như vậy kỳ tài thiên hạ có mấy cái. Bên cạnh lão giả cười nói, chúng ta lúc tuổi còn trẻ cũng đều là thiên tài. Tuy kém sở tổng quản một tầng, cũng là phong vân nhân vật. Quế Giang lão ha ha cười nói, đáng tiếc sở tổng quản đi vương phủ. Quốc công phủ liền ít đi một phần trấn nhiếp lực. Lần trước sự tình đã sợ ngây người những người kia, lần này biết để bọn hắn càng thành thật hơn. Một lão già khác cười nói, này gia hỏa thật sự ném ở chỗ này. Người chết vì đại, theo lý thuyết, hay là nên xuống mồ. Một cái lão già thở dài, bất quá nếu sở tổng quản lên tiếng, chúng ta vẫn là tuân theo đi. Đi thôi, cũng có thể trở về nghỉ ngơi một chút. Tay chân lẩm cẩm. Một hoạt động liền chịu không nổi. Quế Giang lão cười nói. Ba người nhìn một chút Pháp Hằng. lắc đầu phiêu thân đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.